Đệ nhất danh sách, chương 696, thần trí. Góc truyện audio.com. Từ đêm qua bắt đầu, Trình Vũ cùng Tống Kiều hai người liền một mực hoài nghi La Lam ở trong nơi chú quân khác có bắp chân. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, này bắp chân sẽ là Nhâm Tiểu Túc. Nếu như này đối tượng đổi lại một người khác, ví dụ như Vương Uẩn, ví dụ như bất kỳ người nào khác, Trình Vũ núp trong bóng tối cũng sẽ có một loại ta đã xem thấu hết thảy cảm giác về sự ưu việt. Thật giống như hắn đã nắm giữ La Lam át chủ bài đồng dạng. Mà khi hắn phát hiện đối phương là Nhâm Tiểu Túc thời điểm, đối phương trên người kia đặc biệt khí chất để cho hắn sản sinh một chút hoài nghi. Sau đó lại sản sinh liên tiếp vấn đề là không phải mình nhìn lầm rồi. Chính mình có phải hay không mù? La Lam có phải hay không mù? Chẳng lẽ là La Lam cố bố nghi trận? Trình Vũ ở trong tâm nghi hoặc, La Lam vẫn luôn là cái vô cùng mịn màng người. Tuy nhìn qua tùy tiện, vốn lấy trước cũng không đã làm cái gì tự bộc lá bài tẩy sự tình a, cho nên Nhâm Tiểu Túc giả ngây giả dại. Hắn cũng đi theo giả ngây giả dại tới để cho mọi người cho rằng hai bên là một phe. Như vậy đến thời khắc mấu chốt, có thể có người thay hắn chia sẻ cừu hận, thậm chí tiến thêm một bước che giấu hắn chân chính đồng đội. Trình Vũ nhất thời cảm giác mình hiểu. Nhưng bất kể thế nào nói, Nhâm Tiểu Túc ở trong mắt Trình Vũ trọng yếu trình độ đột nhiên tăng lên thẳng tắp. Không quan tâm suy đoán của hắn đến cùng loại nào chính xác. Trình Vũ cảm giác mình cũng không thể lại dùng trước kia ánh mắt đến đối đãi Nhâm Tiểu Túc. Kỳ thật, Đường La Lam thấy được trước sau như một núp ở phía sau mặt Nhâm Tiểu Túc đứng ra quyết định tiếp tục đi tới. Hắn liền minh bạch Nhâm Tiểu Túc tiến nhập Thánh Sơn nhất định có chuyện trọng yếu phi thường đi làm. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc đã đối với trong đội ngũ người có chút phán đoán. Tối thiểu đội ngũ này bên trong người tạm thời sẽ không cấu thành cái uy hiếp gì. Tuy hai người ở giữa ăn ý tồn tại rất lớn vấn đề. Nhưng La Lam đầu óc chuyển nhanh. Chỉ là trong khoảnh khắc liền suy nghĩ minh bạch trong đó chi tiết. Sau đó cờ xí tươi sáng rõ nét đứng ra duy trì Nhâm Tiểu Túc quyết định. Thu dọn đồ đạc tiếp tục đi tới. La Lam vung tay lên. Sau đó hắn hướng về phía Vương Uẩn nói. Rất sợ chết mới không dám tiếp tục tiến nhập Thánh Sơn. Người muốn sợ chết chỉ có một người lưu lại. Không muốn ảnh hưởng chúng ta. Vương Uẩn đứng ở chỗ cũ. Đột nhiên cảm giác được La Lam lời dường như có chút vấn đề. Ngay từ đầu nói lui lại không phải là ngươi sao. Có thể La Lam căn bản cũng không có lưu lại tiếp tục cùng hắn cãi lộn ý tứ. Mà là quay người trở lại nơi chú quân thu thập xong đồ vật. Dẫn đầu xuất phát, hướng dẫn du lịch đâu này. La Lam tại phía trước đội ngũ hô to. Chấm, quảng cáo, đại lừa dối vui tươi hớn hở chạy tới. Ở đây đâu? Ở chỗ này đó. Chúng ta kế tiếp hướng phương hướng nào đi? La Lam hỏi, là giữ nguyên kế hoạch sao? Đại lừa dối hỏi, đúng, giữ nguyên kế hoạch tiếp tục đi tới. La Lam nói, vậy là hướng thần trì sơn phương hướng rồi. Những năm nay đại lừa dối tại Thánh Sơn ngoại vi, xa nhất đã đến địa phương chính là thần trì núi. Đây cũng không phải có người ở tai biến về sau lấy danh tự. Mà là trong núi này vốn là có một mặt thạch bích. Bị người có khắc thần trì hai chữ. Dựa theo sơn danh, trong núi này hẳn là phải có một cái đầm thần trì mới đối với. Có thể đại lừa dối chạy thần trì sơn hai chuyến. Cũng không có gặp qua kia cái gọi là thần trì. Ngược lại là thần trì trong núi luôn là sương mù bay. Không khí cực kỳ ẩm ướt. Năm trước đến thời điểm đại lừa dối tại thần trì sơn ngây người 4 ngày. Kết quả trong 4 ngày có 3 thiên đô là nhiều sương mù. Đại lừa dối nói, các ngươi nếu muốn một chỗ thông qua thần trì sơn còn không lạc đường. Kia cùng ta đi gần một ít mới được. Bằng không thì nhiều sương mù liền có thể để cho các ngươi đi đầu óc choáng váng. Nếu ở bên trong sơn kia lạc đường đã có thể tụt lại phía sau. Bên cạnh một người hỏi, có phải hay không còn có thể ở bên trong vĩnh viễn ra không được? Vậy ngược lại sẽ không? Đại lừa dối nói, vậy thần trì sơn nhiều sương mù chung quy có tản đi thời điểm. Ta lúc trước tới nơi này cũng là lạc đường 3 ngày. Sau đó ngày thứ 4 nhiều sương mù tản ra. Ta liền từ trong sơn vọt ra. Cho nên thật muốn tụt lại phía sau lời cũng khác đi loạn. Đều sương mù tản liền chính mình đi về nhà a. Đại lừa dối nói rất đúng trọng tâm. Hắn cùng những người này cũng không có cái gì thù hận. Không đến mức không nên cầm đối phương cho xa bẫy ở trong vùng núi này mặt. Cho nên vẫn là nhắc nhở một chút tương đối khá. Lúc này Trình Vũ nói. Chúng ta cầm dây thừng gán ở từng người trên cổ tay được rồi. Một cái hợp với một cái. Như vậy cũng liền không cần lo lắng tụt lại phía sau vấn đề. Trình Vũ ý tứ. Muốn chính là dùng dây thừng đem tất cả mọi người hợp thành một loạt. Biện pháp này hảo. La Lam nói. Ta đứng cái thứ 2. Chấm. Chu Kỳ nói. Ta đứng cái thứ 3. Không đợi Nhâm Tiểu Túc nói chuyện đâu. Trình Vũ nhanh chóng nói. Ta đệ tứ. Trình Vũ vội vã như thế. Là hắn lo lắng La Lam cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ tất cả đều đứng ở trước mặt của đội ngũ. Vạn nhất tiến nhập nhiều sương mù. La Lam bọn họ có lệch ra tâm nhãn. Trực tiếp cầm dây thừng chặt đứt. Kia người phía sau đã có thể tất cả đều luống cuống. Cho nên, Trình Vũ muốn thống lấy trợ thủ kẹt tại La Lam cùng Nhâm Tiểu Túc giữa bọn họ. Phòng ngừa La Lam ngấm ngầm. Mắt nhìn thấy La Lam giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trình Vũ. Hai bên đều là người biết chuyện. Hắn liếc thấy mặc Trình Vũ tâm tư. Cuối cùng, đội ngũ sắp xếp trình tự. Liền biến thành đại lừa dối đi ở phía trước. Chu Kỳ cái thứ 2. La Lam cùng Nhâm Tiểu Túc cầm Trình Vũ cùng với hắn 5 cái trợ thủ kẹp ở trung gian. Vương Uẩn tò mò hỏi đại lừa dối nói. Phải đi nơi này mà. Có còn hay không cái khác đường có thể đi? Đại lừa dối nhìn hắn một cái nói. Cũng liền chỉ có loại này thường nhân cũng không dám đi. Liền hỏa chủng công ty mình cũng không đi đường. Tài năng thuận lợi đột phá Thánh Sơn tuyến phong tỏa. Trung quy hỏa chủng công ty cũng không phải cái gì loại lương thiện a. Vương Uẩn cười cười. Ta liền hỏi một chút. Quảng cáo. Vương Uẩn lo lắng chủ yếu là. Hắn nếu như đi theo đại lừa dối lên núi. Vậy hắn sau lưng viện quân nên như thế nào thông qua thần trì sơn đâu này? Chấm. Trước đó Vương Uẩn cũng không biết thần trì sơn tình huống. Hắn cũng không phải toàn trí toàn năng. Muốn mọi người đều biết như thế nào thông qua thần trì sơn. Cũng liền không cần phải cho đại lừa dối trả tiền a. Cuối cùng nghĩ nửa ngày. Vương Uẩn quyết định đứng ở đội ngũ mặt sau cùng. Dùng hắn mang đến áp xúc bánh bích quy trà sát thành mảnh vụn từng điểm vẩy vào trên mặt đất. Vì sau lưng viện quân chỉ dẫn phương hướng. Tuy này có thể sẽ dẫn đến hắn tiến nhập Thánh Sơn chịu đói. Nhưng sau lưng có viện quân sợ cái gì? Cùng lắm thì liền ngả bài đi. Nghĩ tới đây, Vương Uẩn trở lại nơi chú quân thu dọn đồ đạc thời điểm. Lại thừa dịp loạn vẽ lên một mảnh thẳng tắp ký hiệu. Ký hiệu ý tứ chính là, đi theo hắn lưu lại tung tích đi. Hắn tới dẫn đường, Vương Uẩn nghĩ nghĩ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hắn là muốn nhìn một chút nơi này loài chim nhiều hay không? Trung quy áp xúc bánh bích quy mảnh vụn thế nhưng là loài chim rất thích đồ ăn. Vạn nhất bị loài chim bay ăn hết. Vậy không tốt lắm, nhưng chỉ có nghĩ như vậy. Vương Uẩn đột nhiên phát hiện, từ lúc hắn tiến nhập 5 trại sơn phạm vi, dường như liền một cái chim bay đều không nhìn thấy qua. Vương Uẩn bình ổn tinh thần nghe hoang dã bên trong thanh âm. Cũng nghe không đến một điểm động tĩnh. Chẳng lẽ nơi này không có loài chim mà. Cho dù hiện tại ở vào mùa đông. Thế nhưng không phải là sở hữu loài chim đều biết bay đi phía nam qua mùa đông à.